Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, trang 514. Hiện tại cao tầng đối ta ca cố hữu ấn tượng, chỉ sợ cũng là cảm thấy hắn giống khối ngạnh bang bang cục đá. Lại xú lại ngạnh, đích xác, Tiểu Bạch chậm rãi nói, sau đó đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói chính là, ở những cái đó minh tinh tướng quân nơi đó, bọn họ ngẫu nhiên trước TV, biểu diễn cái anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là thân dân siếc, đều thực bình thường, Trúc Huyền Nguyệt nói, thậm chí một bộ phận dân chúng đối này cũng đều có. Điều phát hiện, một ít dân chúng cam chịu này đó cao tầng nhóm có được nhất định nói dối quyền lợi, nhưng là, ở trong mắt bọn họ, vô mặt, là tuyệt đối làm không ra cùng bọn họ giống nhau sự tình, đúng không? Trúc Huyền Nguyệt cười nói, trong phòng tựa hồ là yên lặng vài giây, bên ngoài phi hành khí ở trên đường phố như nước chảy. Ngẫu nhiên có nói chuyện thanh âm từ phụ cận vang lên, cho nên, người ngày đó cứu kia hai cái tiểu cô nương, là cố ý, ngoặc kép, trầm mặc không biết bao lâu về sau, Tiểu Bạch thanh âm mới chậm rãi vang lên, trách không được. Người ngày đó ngay từ đầu nhịp tim nhảy thực mau, nhưng là một cha xong kia hai cái tiểu cô nương tư liệu sau liền bình tĩnh xuống dưới. Thậm chí còn ra tay cứu bọn họ, Tiểu Bạch nói không sai. Trúc Huyền Nguyệt khen một câu, huông hồ là ta ca làm được chi não, Tiểu Bạch không có nói cái gì nữa, Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn trên màn hình mặt tin tức. Cái kia thiệp hiện tại như cũ còn ở nhanh chóng khuếch tán, phía dưới là đủ loại người cùng. Thiếp, Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, này hai cái tiểu cô nương là rất hữu dụng quân cờ. Một cái kêu Phương cười cười, thân phận bần cùng, nhưng là đầu óc thực thông minh, đối internet rất quen thuộc, một cái khác là Bạch Gia hài tử. Có thâm hậu bối cảnh. Đặc biệt là cái kia kêu Phương cười cười hài tử, Trúc Huyền Nguyệt nhìn Phương cười cười phát thiếp ký lục, nở nụ cười, một cái sinh hoạt ở xóm nghèo cùng thành thị biên cảnh, nhưng lại cố tình trước nay đều không đối người khác nhắc tới hài tử, một cái đã từng truy phủng minh tinh, hiện tại lại đã lâu cũng không từng tìm tòi quá những cái đó minh tinh tướng quân người, một cái đã từng ở trên mạng mỗi ngày mắng vô mặt, nhưng mà gần nhất lại bắt đầu trộm tìm tòi biên cảnh sự tình hài tử, rất giống đã từng ta. Chốp, Huyền Nguyệt cuối cùng nhẹ giọng nói, trong phòng lại yên lặng một lát, mà như vậy ngu xuẩn. Dễ dàng nhất đương quân cờ, Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt nhấp nháy một chút, hải cách đặc quốc đến nay. Mới thôi kỳ thật làm kiện thực ngu xuẩn sự. Nàng quay đầu, vòng qua cái này đề tài, hiện giờ, hải cách đặc quốc phía trước thiết lập quá minh tinh cũng đều một người tiếp một người đến đảo. Hiện tại cơ hồ một cái không dư thừa, chính là đám kia dân chúng ăn uống đã bị dưỡng phì, nhiều năm như vậy. Bọn họ đều đã thói quen một cái lại một cái đến minh tinh tướng quân ra tới cứu vớt bọn họ nhật. Tử, rốt cuộc. Hải cách đặc quốc một lần lại một lần giải trí kích thích cho này đàn khán giả rất cao ngạch giá. Chỉ, bọn họ rất khó lại đi tiếp thu một ít chân thật đồ vật, giống như là ngày hôm qua kia hai. Cái tiểu cô nương giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt nói, các nàng hiện tại chính chờ đợi một cái tân kỳ tích xuất hiện, chẳng sợ cái này kỳ tích ở các nàng xem ra xác suất thành công xa xa không hẹn. Chính là các nàng lại như cũ ở đánh cuộc, một khi đã như vậy. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn về phía bên ngoài, ta vì cái gì? Không đi đương cái kia kỳ tích đâu. Ngoặc kép, Tiểu Bạch nguyên bản lưu chuyển thực thông thuận trình tự. Tựa hồ tạp đốn một giây, người muốn cho bên ngoài người biết. Qua lâu, Tiểu Bạch chậm rãi nói. Vô mặt là một cái so với kia chút các tướng quân muốn ưu tú 1000 lần. 1 vạn lần người sao? Đúng vậy, không sai, Trúc Huyền Nguyệt gật gật đầu, lấy một cái bị mọi người chán ghét tướng quân thân phận. Một lần nữa trở lại sở hữu hài cách đặc người trong nước tầm mắt trước, thậm chí lần nữa thu hoạch. Mọi người kính sợ cùng sùng bái, lần nữa trở thành mọi người trong lòng cây trụ, lần nữa biến thành 10 năm trước người kia người đều biết tướng quân, này có tính không một cái. Kỳ tích, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nói dối, Trúc Huyền Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, a, Tiểu Bạch ngơ ngác nói, chúng ta muốn bịa đặt một cái lớn nhất nói dối. Trúc Huyền Nguyệt nói, vô, mặt là trên thế giới này duy nhất sẽ không nói dối ra hỏa, Tiểu Bạch do dự một hồi nói. Chính là, ngươi hiện tại giải dối đã đủ nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi hiện tại giải dối đã làm ngươi thực thành công. Không đủ, Trúc Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, còn xa xa không đủ, hiện tại vô mặt. Hết thảy đều là giả, bộ dạng là giả, trải qua là giả, đối đãi người kia hiền lành thái độ là giả, thậm chí. Ngay cả kia biểu hiện ra ngoài đối hải cách đặc người trong nước bảo hộ chi tâm đều là giả, chính là, đã từng ta ca ngày ngày đêm đêm ở Thánh Lợi Văn Thành thủ vững, những người đó trước nay cũng không biết này yêu cầu cỡ nào đại dũng khí cùng quyết tâm. Cho nên bọn họ mỗi ngày chửi rủa, ta ca đã từng ở Thánh Lợi Văn trong thành đãi ước chừng 10 năm. Đổi lấy kết quả lại là trên mạng liền thế hắn người nói chuyện đều không có mấy cái, mà ta chẳng qua là trang điểm hơi chút đẹp một chút, trình diễn một ít ác tục anh hùng cứu mỹ nhân siếc mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt đôi tay mở ra, cười làm Tiểu Bạch xem màn hình, trên mạng cũng đã có đang tìm kiếm cái kia giải nghệ lão binh. Thiệp, ngươi nói, này hết thảy có phải hay không rất thú vị, nhưng là có chút đồ vật. Trung quy vẫn là chân thật cho thỏa đáng. Tiểu Bạch nói rồi vĩnh viễn là đánh không lại chân. Thật, hết chương.